Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, không bị nện toàn thân không thoải mái. Khỏe mạnh vòng tay quật khởi. Trước mắt xem ra là tất nhiên sự kiện. Theo trước đó Hầu Húc lộ ra, Tiểu Mễ cùng Hoa Vi chờ công ty vòng tay công xưởng đều đã lần lượt ngừng sản xuất. Không có cách, hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay công năng tính quá mạnh. Cứ việc giá cả bán được không tiện nghi, nhưng bọn hắn những thứ này kỹ thuật hàm lượng nhất bàn vòng tay nhãn hiệu. Căn bản thì không cạnh tranh được. Cái này giống một số điện thoại nhái, đã bắt đầu dần dần lui ra smartphone thị trường một dạng. Sinh hoạt mức độ đề cao về sau, mọi người đều đang đuổi chính phẩm mua, đuổi tốt mua, lại tiếp tục sinh sản đi xuống, sẽ thua thiệt vốn liếng, cho nên không ngừng sinh cũng không được, bị buộc bất đắc dĩ thôi. Nhưng cái này cũng trách không được ai. Thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật cạnh tranh, thời đại tại tiến bộ, khôn sống mống chết mà thôi. Hầu Húc tiếp tục nói, mặt khác, trong nước một số chữa bệnh thiết bị sinh sản xưởng cũng đánh lên tự mô men xoắn tia hồng ngoại độc quyền kỹ thuật chủ ý. Tiết Nguyên Đán sau đó, có người tới tìm ta nói qua tương quan độc quyền trao quyền vấn đề. Lão bản, ngài thấy thế nào? Giang Bác cười nói, ta không có gì cái nhìn, chỉ muốn không cùng vòng tay tiêu thụ sinh ra xung đột, cũng không đáng kể. Hầu Húc cũng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế từ khi chúng ta khỏe mạnh vòng tay đẩy ra về sau, trong bệnh viện đại hình CT cùng MRI chờ một chút thiết bị đều đã không cần thiết, bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, cái này thiết bị phần lớn là sinh ra từ tại Tây Phương quốc gia. Bọn chúng đào thải đối chúng ta bản thổ xí nghiệp, ngược lại là không có trùng kích quá lớn. Ngược lại nếu như Hoa Hạ bản thổ xí nghiệp bắt lấy cơ hội lần này, sinh sản ra lấy tự mô men xoắn tia hồng ngoại làm trung tâm chữa bệnh thiết bị, đến lúc đó thiết bị làm ra, liền nên biến thành quốc gia chúng ta. Mà lại, có tự mô men xoắn tia hồng ngoại kỹ thuật, kỳ thật cũng vô dụng, phải cùng khỏe mạnh áp liên tuyến, thiết bị mới có thể có hiệu lực. Nói một cách khác, chỉ cần khỏe mạnh áp mạng lưới tại trong tay chúng ta, cái kia tất cả phần cứng thiết bị kết nối số liệu đều muốn chảy vào đến chúng ta kho số liệu bên trong đi. Ở phương diện này, chỉ phải làm cho tốt, hoàn toàn có thể kiến thiết lên một cái lấy khỏe mạnh áp làm trung tâm đại hình khỏe mạnh vòng sinh thái mạng lưới, thậm chí có thể đem cả nước các bệnh viện lớn đều liên nhận. Trình độ nhất định, còn có thể khai phát làm thành Ohio bình đài cách luyến thương vụ hình thức. Cái này trong tương lai, cũng là một cái giá trị không ít hạng mục lớn a. Giang Bác kinh ngạc nói, ý của ngươi là, làm khỏe mạnh số liệu thiết bị kết nối thương, khai phát khỏe mạnh chữa bệnh bình đài. Cái ý tưởng này, Giang Bác còn thật không nghĩ tới. Bởi vì khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật trong tư liệu không có, hắn thì chỉ muốn đem khỏe mạnh vòng tay làm ra đến, sau đó bán lấy tiền thì xong việc nhi. Nhưng không nghĩ tới, Hầu Húc lại đem ánh mắt bỏ vào chỗ xa hơn. Giang Bác không phải ý kiến nông cạn người, làm Hầu Húc một sách đi ra, hắn thì minh bạch ý tứ của hắn. Hạng mục này nếu như thành công, này khỏe mạnh mạng lưới đem rất có thể bao trùm Hoa Hạ cả nước hơn 1 tỷ nhân khẩu. Tuy nhiên trước trung kỳ khẳng định không nhìn thấy cái gì lợi nhuận, sẽ còn lỗ vốn đốt tiền. Chỉ khi nào làm, đến lúc đó treo biển hành nghề giá cả mấy trăm tỷ cũng có người nguyện ý tiếp bàn. Hầu Húc gật đầu nói, là ý tưởng này, bất quá, trước mắt vẫn chỉ là một cái đơn giản lối suy nghĩ. Rất nhiều ý nghĩ đều không hoàn thiện. Giang Bác sờ lên cằm lẩm bẩm nói, nếu như hạng mục này thật làm, chúng ta thì tương đương với nắm giữ một loại trực diện quảng đại quần chúng quảng cáo con đường. Đây chính là cái không nhỏ tư nguyên a. đã ngươi đưa ra cái ý tưởng này, vậy liền làm, nhất định phải làm. Tốt, Hầu Húc trịnh trọng nói. Giang Bác lại nói, bất quá cũng không cần gấp, hiện tại sắp hết năm, chờ qua Tết, sẽ chậm chậm làm đi. Có Khỏe Mạnh Vòng Tay cùng Khỏe Mạnh áp làm dựa vào. Chúng ta cỗ có thiên nhiên ưu thế, cho nên, có thể từ từ sẽ đến. Không vội, ngoặc kép, muốn làm loại này đại hình khỏe mạnh chữa bệnh mạng lưới. Đốt tiền là nhất định, bất quá, dùng Hầu Húc mà nói tới nói. Bắt đầu từ hiện tại xem ra, Khỏe Mạnh Vòng Tay chỗ kiếm được thu nhập, hoàn toàn có thể gánh vác lên phương diện này đầu tư. Cho nên, tiền cũng là không cần Giang Bác đi lo lắng. Duy nhất cần quan tâm thì là nhân tài vấn đề. Mã Tĩnh Bình ngay tại khai phát tùy thân bạn gái cùng Mạnh Trí Tuệ nhân tạo. Công tác nặng nề, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, không rảnh phân thân đi làm còn lại hạng mục, mà lại muốn làm khỏe mạnh chữa bệnh mạng lưới. Đã không phải là hắc cốt đầu hoa kỹ công ty bộ network cái kia chút nhân thủ vấn đề. Đây là một cái hoàn toàn mới bình đài, cần thành lập mới công ty, đưa vào càng nhiều nhân tài. Hai người một phen sau khi thương nghị, đem công ty mới danh xưng, tạm thời định là hắc cốt đầu khỏe mạnh internet kỹ thuật công ty. Cụ thể công ty hệ thống, còn phải năm sau Hầu Húc chính mình chậm rãi đi làm. Dù sao Giang Bác coi như cái vung tay trưởng quỹ, đắc ý. Đi đến hắc cốt đầu khoa kỹ công ty dạo qua một vòng. Ngốc đến 6 giờ chiều, sắc trời ảm đạm xuống lúc, Giang Bác vốn định đi hương thơm vườn, nhưng lại sớm nhận được Trần Tuyết Phi gọi điện thoại tới. Giang đại ca, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về a? Bằng không ngươi cho cái địa chỉ, ta bay qua tìm ngươi a. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Tuyết Phi cái kia u oán vô cùng thanh âm, liền thẳng tắp đảo vào Giang Bác trong tai. Nghe nàng giọng điệu này, không biết còn tưởng rằng là cái bị Giang Bác từ bỏ thâm khuê oán phụ đây. Giang Bác nghĩ thầm lúc này mới không bao lâu không có đánh nàng đi. Ra liền bắt đầu ngứa sao. Nói đến, cái này Trần Tuyết Phi cũng là kỳ hoa, dốc hết ra M loại này khuynh hướng. Nói ra luôn luôn rất mất mặt, da mặt mỏng nữ sinh đâu, khẳng định là cả một đời đều không muốn gặp Giang Bác. Có thể Trần Tuyết Phi da mặt lại tặc dày, bị nện về sau, thế mà còn tâm tâm niệm niệm lấy Giang Bác có thể tiếp tục nện nàng. Dường như Giang Bác không nện nàng, nàng thì toàn thân trên dưới không thoải mái một dạng, sự thật cũng đúng là như thế. Không dùng. Ta đã về Dương Thành, Giang Bác nói ra, a, ngươi đã trở về rồi sao? Quá tốt rồi, ngươi ở chỗ nào? Mau nói, ta tới tìm ngươi. Đầu điện thoại kia truyền đến Trần Tuyết Phi mừng rỡ như điên thanh âm. Hôm nay sắc trời đều đã đen, ngày mai rồi nói sau. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, không nên, ta đều phán nửa tháng ngươi mới trở về. Nói cái gì cũng không thể kéo, nhiều thời giờ cũng chờ, cũng không kém một đêm a. Ngươi muốn không có về Dương Thành, cái kia ngược lại là được rồi, nhưng ngươi cái này đều trở về, ta liền có chút khống chế không nổi chính mình. Giang đại ca, cầu van ngươi mà, nói. Trần Tuyết Phi bắt đầu cách điện thoại di động vung lên mềm mại. Được rồi, bóng bàn cũng đừng nũng nịu. Không ai sẽ mua món nợ của ngươi. Giang Bác nói, cho cái địa chỉ đi. Ta đến tìm ngươi, cái gì đó, ta hiện tại đã là bowling. Trần Tuyết Phi lầm bầm một câu, tranh thủ thời gian báo ra địa chỉ của mình. Ta tại Rose Garden bên này, chỗ cũ, được, lập tức tới ngay. Trần Tuyết Phi tại Rose Garden nhà, tuy nhiên thế chấp cho ngân hàng, nhưng cũng không phải không thể ở. Bình thường ngoại trừ đi Trần Diệu bên kia đánh làm tiền bên ngoài, Trần Tuyết Phi cơ bản đều sẽ ở tại nơi này một bên. Gần nhất càng là bởi vì Giang Bác đánh cái kia 80 triệu. Trong tay một dư giả, không cần thiết lại đi tìm Trần Diệu đòi tiền, liền vẫn luôn ở chỗ này. Đối với Giang Bác, Trần Tuyết Phi cũng không thể nói chính mình là tâm tình gì. Nhưng có một chút là có thể vô cùng xác định, cái kia chính là không ghét hắn. Trừ cái đó ra, còn có 10 phần tín nhiệm, nàng cũng không biết loại này tín nhiệm đến cùng làm sao tới. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất hắn mang chính mình phát tài về sau gieo xuống. Dù sao cũng là xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.